Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, nửa tháng. Chân Linh Hậu Ký. Vân Lê Thành phía bắc xa xôi một phương khu rừng rậm rạp cửa vào. Một cái thiếu niên mặc áo đen cưỡi một thớt độc giác bạch mã. Đen nhánh song đồng lướt qua một vệt ngưng trọng. Người kia nói, thực tâm thảo từng xuất hiện ở nơi này khắp ngõ ngách. Nhưng vị trí cụ thể, lại là quên. Đây quả thực là mò kim đáy biển. Hai tháng này thật có thể hoàn thành sao? Tần Sương Mi đầu nhíu chặt. Hồi tưởng lại trong đại sảnh hứa hẹn. Hắn không khỏi có chút lo lắng. Hắn thấy, loại phương thức này, là lớn nhất sao. Trà tình huống tuy nhiên không tính quá nghiêm trọng. Nhưng hai tháng thoáng qua một cái. Không có thực tâm thảo giải độc. Tất nhiên độc khí công tâm. Lấy trà thực lực bây giờ. Khẳng định ngăn không được hắc viêm xích luyện xà độc. Không, trà không có việc gì. Hai tháng, cho dù đạp biến toàn bộ thiên sương rừng rậm, ta cũng phải tìm đến thực tâm thảo. Đột nhiên, Tần Sương hai đầu lông mày chứa lên một vệt kiên định. Trầm giọng nói ra, nói xong, liền một đầu đâm vào thiên sương trong rừng rậm. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Tiết Văn Báo. Tam giai hạ cấp, thu hoạch được 500 kinh nghiệm. 100 lạng bạc. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết hai đầu huyết mãng. Tam giai trung cấp, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. 200 lượng bạc. Chúc mừng ký chủ thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp 12. Trước mắt tu vi chân linh hậu ký. Trước mắt linh khí 1.200 điểm. Một mảnh đầm lầy địa ngoại. Thiếu niên tĩnh mịch nằm tại một đầu dài 5 trượng mãng xà trước người. Mãng xà này xà nguyên bản hai cái đầu sớm đã bạo toái. Vẻn vẹn có thai còn sót lại. Đây là một đầu có thể so với chân linh trung kỳ đỉnh phong tam giai trung cấp yêu thú. Nếu không phải nó đánh lén, Tần Sương căn bản cũng không từng phát hiện tung tích của nó. Đáng tiếc, nó chọn sai con mồi. Sơ suất bị phản sát. Cái này con yêu thú kinh nghiệm. Cuối cùng để Tần Sương đột phá đến chân linh hậu kỳ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành địa đan cường giả. Nửa tháng trôi qua, vẫn như cũ vô kế khả thi. Còn có nửa tháng không tới. Ngày này sương ngoài rừng rậm vây ta cũng đi không sai biệt lắm. Liền xem như một số bí ẩn sơn động đều tìm kiếm qua. Có thể vẫn không có nửa điểm thực tâm thảo tung tích. Chẳng lẽ nói, muốn ta đi xâm lâm trung đoạn sao? Nửa tháng rừng cây kiếp sống. Làm đến Tần Sương nguyên bản gầy gò thân hình biến đến cường tráng. Nhìn qua không giống mềm yếu bất lực. Lại không giống 2 mét đại hán giống như cường tráng. Căng cứng bắp thịt khiến người ta nhìn một cái đã cảm thấy tràn đầy lực lượng. Hắn bây giờ đã có chừng một thước 8 cái đầu. Trên mặt non nớt lặng yên rút đi. Góc cạnh rõ ràng hình dáng. Nhìn qua càng thêm cương nghị. Nhìn lấy cách mình chỉ có một mảnh đầm lầy lâm xâm lâm trung đoạn. Tần Sương trong ánh mắt toát ra một tia kiêng kỵ. Hắn trước khi ra cửa, phụ thân thì mãnh liệt dặn dò qua. Ngàn vạn không thể tiến vào xâm lâm trung đoạn. Thiên Sương rừng rậm chính là trong truyền thuyết yêu thú xâm lâm. Yêu thú phong phú, yêu thú cường đại có thể so với thiên đan đỉnh phong. Thậm chí sánh vai thiên hà cảnh. Mà yếu, cũng có cùng linh động cảnh võ giả không sai biệt lắm. Yêu thú chế độ đẳng cấp 10 phần xâm nghiêm. Yêu thú cường đại hoành hành rừng rậm chỗ sâu. Mà người yếu, chỉ có thể ở bên ngoài tìm kiếm phổ thông hung thú săn giết. Không đi, thực tâm thảo liền không có tin tức. Trà trúng độc, hệ thống rõ ràng cho ra muốn tìm thực tâm thảo. Nếu là điểm ấy thì e ngại. Về sau còn thế nào đối mặt địch nhân cường đại? Tần Sương cắn răng, ánh mắt bỗng nhiên biến đến kiên định. Hắn quyết định chắc chắn. Thân hình đột nhiên nhoáng một cái. Như chuồn chuồn lướt nước giống như tại đầm lầy lâm bên trong qua lại. Bay tốc độ nhanh đúng là lưu lại từng đạo tàn ảnh. Hống hống hống. Chấm ngoặc kép. Thiên sương xâm lâm trung đoạn. Khắp nơi đều là che trời cổ mộc. Rậm rạp rừng cây che khuất bầu trời. Mặc dù là giữa trưa. Trong rừng cũng tối tăm vô cùng. Tiếng thú gào không ngừng. Khiến người ta nhịn không được nín thở ngưng thần. không dám khinh thường. Nơi này yêu thú, phần lớn đều là tam giai cao cấp, thậm chí cấp 4 cao cấp. Một cái sơ sẩy, liền có khả năng gặp phải có thể so với địa đan đỉnh phong cường đại yêu thú. Lấy Tần Xương thực lực bây giờ, đối mặt địa đan đỉnh phong yêu thú, chỉ sợ liền chạy trối chết tư cách đều không có. Đáng tiếc a, Bắc Minh thần công không cách nào thôn phệ yêu thú linh lực. Bằng không mà nói, nửa tháng này, ta thì không chỉ có chỉ lên tới chân linh hậu kỳ. Chỉ sợ địa đan cảnh đều có hy vọng tấn cấp đi. Đi trong rừng rậm đoạn bên trong, Tần Xương ánh mắt cẩn thận quét mắt chung quanh, tĩnh mịch lắng nghe bốn phía động tĩnh. Tại loại này hiểm địa bồi hồi, khó tránh khỏi sẽ không bị yêu thú để mắt tới. Nhớ tới mới vào rừng rậm lúc, vốn muốn thử xem yêu thú linh lực có thể vì hắn cung cấp bao nhiêu kinh nghiệm, Tần Xương buồn bực. Phát hiện, Bắc Minh thần công căn bản là không cách nào thôn phệ yêu thú linh lực. Cái này nhắc nhở để hắn có phần bị đả kích. Hành tàu tại yêu thú mọc thành bụi thiên xương rừng rậm, lại không cách nào thôn phệ linh lực. Đây là một khoản thảm trọng tổn thất, thì giống như chỉ có bảo sơn, lại không chỗ tiêu phí một dạng để cho người ta buồn bực. Hả, Xích Đề sư hổ thú. Đang lúc Tần Xương tiến lên tại trong rừng rậm suy nghĩ cái kia đem Bắc Minh thần công dùng tại hạng gì yêu thú trên thân lúc, một đầu bốn vó đỏ thẫm sư hổ thú đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Dày đặc răng nanh phía trên còn lưu lại một tia đỏ sậm vết máu. Chắc là vừa mới tiến ăn không lâu. Nhưng để Tần Xương kinh ngạc không phải đầu này Xích Đề sư hổ thú đẳng cấp, mà chính là kinh ngạc nó từ đâu tới tự tin dám phách lối như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Tam giai trung cấp, như là đi qua, ta còn phải phí tổn chút khí lực. Hiện tại nha, chấm ngoặc kép, Tần Xương sờ lên cằm đánh giá trước mặt sư hổ thú. Cười híp mắt lắc đầu thầm nói. Quả thật, hắn bây giờ nắm giữ chân linh hậu kỳ thực lực. Đối mặt tam giai trung cấp yêu thú căn bản không cần phí tổn quá lớn khí lực thì có thể giải quyết. Giống, tựa hồ nhìn ra Tần Xương trong mắt khinh thường. Sư hổ thú bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Bốn vó đột nhiên đạp đất. Khoảng ba trượng to lớn thân thể phút chốc hướng Tần Xương đánh tới. Ha ha, còn dám cho ta đến mãnh hổ chụp môi. Tần Xương thấy thế, mi đầu hơi nhíu, gọi đùa nói. Tại cái kia sư hổ thú nhào tới thời khắc, chỉ thấy hai tay của hắn dò ra. Một cỗ mạnh mẽ linh khí từ trong cơ thể nộ thoát ra. Trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một thanh huyết hồng khoát phủ. Búa chính là linh khí chỗ tụ. Uy áp quá lớn, lại làm đến trước mặt đất đai cứ thế mà lõm một tấc. Chết đi cho ta. Khoát phủ tại Tần Xương khống chế chạm xuống phía dưới sư hổ thú. Chỉ nghe được một đạo cự đại nổ vang, âm thanh đột nhiên vang lên. Cái kia uy vũ hùng tráng sư hổ thú lại bị chuôi này khoát phủ đập ra chán. Như là đậu hũ mổ ra. Thân thể bị chém thành hai khúc. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Xích Đề sư hổ thú. Tam giai trung cấp, thu hoạch được 500 kinh nghiệm, 100 lạng bạc, máu tê tung bay, một đầu tam giai trung cấp yêu thú. Cứ thế mà chết đi. Chết 10 phần đột nhiên, nhưng lại cho người ta một loại đúng là nên như thế hợp lý cảm giác. Ai, đánh giết đẳng cấp thấp sinh vật, kinh nghiệm khen thưởng cũng theo thấp. Cùng võng du một cái đạo lý, vượt cấp giết quái, mới là thăng cấp vương đạo a. Một đầu sinh linh cứ như vậy chết thảm ở trước mặt mình. Tần Xương không có chút nào thương hại. Nhược nhục cường thực thế giới vốn thì như thế. Ngươi không chết, chính là ta vong. Duy nhất để Tần Xương buồn bực là đầu này Xích Đề sư hổ thú kinh nghiệm khen thưởng vẻn vẹn 500 điểm. Đánh ra khất cái đâu. Đây là, tuy là võng du thiết lập, nhưng nơi nào có đơn giản như vậy. Võng du đầy boss còn có thể dùng biển người chiến thuật. Cái thế giới này vừa chết, vậy coi như là thật tử vong a. Tần Xương sẽ không lấy đi qua chơi game online thái độ đối đãi trước mắt tình huống. Võng du tử vong, chỉ cần tại khu vực an toàn phục sinh là đủ. Có thể hằn chết, thì là thật tử vong. Là lấy, cái gì càng cái 4-5 cấp giết quái sự tình. Hắn là tuyệt sẽ không làm. Ngươi người này, tại sao như vậy a?